Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 170, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là lần này có khả năng là tộc trưởng bị bắt cóc. Kẻ địch tấn công từ bên trong của đỉnh tháp. Chỉ đi xuống dưới một chút đó chính là khu vực sinh sống của phần lớn dòng chính của gia tộc Storm. Cho nên tòa tháp lớn nhất cũng là tòa tháp cao nhất nằm ở trung tâm của một thành phố tổ ong là trọng trung chi trọng. Tòa tháp này là nơi cư trú và làm việc của phần lớn những người điều hành của cả thành phố. Nhất là dòng chính quý tộc. Hơn nữa, Dương Storm là người có khả năng cao nhất trong những người cạnh tranh chức vị tộc trưởng gia tộc Storm. Giờ này nếu tộc trưởng gặp bất trắc thì Dương Storm chắc chắn phải chịu xui xẻo. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì Dương Storm là người đón nhóm người kia đến gặp tộc trưởng. Dương Storm bây giờ vừa lo lắng, vừa sợ hãi lại có chút cảm thấy may mắn. Lo lắng sợ hãi là vì lo lắng cho tộc trưởng. Tộc trưởng khá là thích Dương Storm cho nên đối xử với hắn rất tốt. Khi Dương Storm còn nhỏ, hễ tộc trưởng có món gì ngon đều sẽ cho người gọi hắn đến để cùng ăn. Sau này lớn lên cũng như vậy. Chỉ cần có thứ tốt của tộc trưởng mà không phải là tài nguyên của gia tộc, thì tộc trưởng đều đem cho hắn. Tộc trưởng thường nói với Dương Storm. Dương Storm, đồng lứa cháu là có thiên phú tốt nhất. Đầu óc cũng khá tốt. Sau này gia tộc chắc chắn phải dựa vào cháu. Mấy năm nay tuổi trẻ gia tộc không được nổi bật. Đơn đặt hàng được phân chia cũng giảm dần. Sau này chỉ hy vọng vào cháu và đồng lứa thôi Dương Storm. Bởi vì gần như hưởng hai lần tài nguyên bồi dưỡng, cho nên thực lực Dương Storm so với bạn đồng trang lứa là xuất sắc hơn khá nhiều. Thậm chí so với bậc đời trước cũng là không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa được tộc trưởng tự mình dạy dỗ, siêu năng lực của Dương Storm cũng không yếu. Lần họp cụm thành phố tổ ong trước, Dương Storm biểu hiện xuất sắc, mặc dù thua với bậc cha chú nhưng cũng nhẹ nhàng vượt qua đồng trang lứa. Cho nên gia tộc Storm cũng được phân chia thêm một chút đơn đặt hàng. Cho dù không nhiều nhưng cũng là dấu hiệu tốt. Bởi vậy Dương Storm mới là người có khả năng kế thừa chức vị tộc trưởng cao nhất. Dương Storm không chỉ lo lắng cho tộc trưởng vì tộc trưởng rất tốt với hắn. Càng nhiều là vì hắn sợ tộc trưởng xảy ra chuyện. Việc này chắc chắn sẽ đổ lên đầu hắn. Khi đó trừ khi tộc trưởng ra mặt giữ lại Dương Storm nếu không hắn chắc chắn xong đời. Từng không ít lần tham gia rửa sạch tầng trên của Under 2. Cho nên Dương Storm biết rõ Under 2 là nơi như thế nào. Hắn không dám nghĩ đến việc hắn sẽ bị lưu đày xuống Under 2. Quảng cáo. Cũng may mắn, mặc dù chỉ là một chút may mắn chính là lúc này chỉ có một mình Dương Storm ở đây. Ở gần đây cũng không có một thành viên dòng chính nào. Bởi vì đỉnh tháp bị tấn công, cho nên đỉnh tháp sẽ bị phong tỏa. Lúc này đỉnh tháp chỉ có thể mở nếu như có đầy đủ các trưởng lão của ít nhất một nửa chi thư mới có thể thông hành trở lại. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ Dương Storm và lực lượng vệ binh có sẵn, sẽ không ai có thể đi lên. Bởi vậy Dương Storm cũng có không ít thời gian để bổ cứu. Nếu không kịp thời giải quyết, thì tộc trưởng xảy ra chuyện hay không thì chưa biết. Nhưng Dương Storm chắc chắn xảy ra chuyện. Những đối thủ cạnh tranh vị trí tộc trưởng và những người ủng hộ sẽ không cho Dương Storm cơ hội. Tội danh gây ra chuyện này sẽ chắc chắn bị đổ lên đầu hắn. Một khi chứng thực thì cho dù là tộc trưởng cũng chỉ có thể giữ lại Dương Storm mà không thể nào giữ lại tư cách cạnh tranh chức vị tộc trưởng của gia tộc Storm được. Nếu tộc trưởng xảy ra chuyện thì Dương Storm chắc chắn là xong đời. Bị giết thì hẳn là không. Nhưng Under 2 chắc chắn là phải đi xuống. Dương Storm có tin tưởng chính mình có thể tồn tại được ở Under 2. Nhưng hắn không có tin tưởng chính mình có hay không sẽ phát điên hoặc là có hay không bị tà thần nhiễu sóng. Trong lòng cầu nguyện với Hoàng đế cho tộc trưởng không có chuyện gì xảy ra, Dương Storm vừa cố gắng bình ổn tâm trạng. Hắn cần phải bình tĩnh để có thể nghĩ ra cách xử lý tốt nhất trong mọi trường hợp. Có lẽ hoàng đế của loài người cũng đã cảm nhận được sự thành kính của Dương Storm. Cho nên tiếng của tộc trưởng vang lên từ bên trong phòng. Tất nhiên với cấu trúc gần như là toàn bộ được làm bằng adamantium thì không thể nào âm thanh có thể xuyên qua được. Tiếng của tộc trưởng phát ra từ loa bên trên cửa. Cũng giống như Dương Storm gõ cửa và kêu gọi qua một thiết bị thu lấy âm thanh và truyền vào trong phòng. Lúc này tiếng của tộc trưởng đối với Dương Storm chính là tiếng trời. Tộc trưởng chính là một trong số ít trưởng bối thực sự tốt với hắn. Hơn nữa chỉ cần tộc trưởng không xảy ra chuyện Dương Storm chính là an toàn. Vào đi, không có chuyện gì xảy ra hết. Storm biết rằng vừa rồi là động tĩnh không nhỏ. Hẳn là Dương Storm lo lắng chính mình bị đám người Lộc Động Đình làm hại. Bên ngoài lúc này hẳn là Dương Storm và vài chục vệ binh. Lúc này hẳn là đỉnh tháp đã bị phong tỏa. Muốn mở lại thông đạo thì cần phải tập trung ít nhất một nửa trưởng lão của các chi thứ. Storm cũng không đứng dậy. Dùng thiết bị thông tin cá nhân ra lệnh mở cửa để Dương Storm đi vào. Và tiếp tục nhập mã mở phong tỏa đỉnh tháp. Cũng tắt đi báo động. Tránh cho tụ tập ồn ào. Quảng cáo. Lần này hợp tác với Rick Sanchez trước khi xong xuôi hoàn toàn là nên giữ bí mật. Bí mật được chừng nào hay chừng đó. Trong cao tầng của đế chế không chắc rằng không có người sẽ bị ăn mòn bởi các lực lượng đối nghịch khác của đế chế. Nhất là Xeno và chúa tể của sự hỗn loạn. Cửa được mở ra, Dương Storm cầm súng xông vào trước tiên. Theo sau là khoảng 20 vệ binh súng ống đầy đủ lao vào trong phòng. Vệ binh được huấn luyện bài bản. Nhanh chóng tiến lên đứng bên cạnh Storm. Và vây quay dùng súng chỉ vào ba người Lộc Động Đình. Chỉ có Morty Smith có hơi tỏ ra e ngại một chút. Còn lại Rick Sanchez và Lộc Động Đình đều không mảy sợ hãi. Thật ra Morty Smith cũng không có nhiều sợ hãi bởi vì trường hợp bị 20 cây súng chìa vào đầu cũng không phải là lần đầu tiên Morty Smith được hưởng. Thụ, Storm thấy vậy vội vàng đứng dậy quát. Lui ra, ra ngoài, ai làm việc gì thì làm việc đó đi. Quát bảo vệ binh đi ra. Storm quay lại cúi người xin lỗi nhóm người Lộc Động Đình. Xin lỗi các ngài, vệ binh chỉ biết làm theo phận sự mong các ngài bỏ qua. Rick Sanchez phẩy tay nói. Không có gì đáng ngại, chỉ là bị dí súng vào đầu thôi. Tôi còn bị bắn vào đầu không biết bao nhiêu lần nữa kìa. Morty Smith tất nhiên là không có ý kiến gì. Chỉ cần không bị bắn Morty Smith đều có thể xem là bình thường. Dù sao Morty Smith và ông ngoại phần lớn đều không được chào đón. Gần như lần nào đi mạo hiểm với ông ngoại, Morty Smith đều bị truy sát. Cho nên tất cả đều không đáng để lo. Lộc Động Đình cũng đứng dậy nói với Storm. Ha ha, là tôi phải xin lỗi mới đúng. Là tại tôi lỡ tay phá hư tường nhà ngài. Vệ binh tất nhiên là làm việc họ cần làm. Nào dám bắt ngài xin lỗi. Dù sao cũng là chính mình phá nhà người ta. Mặc dù lỗi không hoàn toàn ở Lộc Động Đình. Nhưng hắn vẫn phải xin lỗi. Quảng cáo. Dù sao Lộc Động Đình vẫn luôn cho rằng làm người thì phải có đảm đương. Việc gì cần làm thì phải làm. Có lỗi tất phải nhận. Có công cũng là cần nhận. Cho nên Lộc Động Đình xin lỗi là tất nhiên chân thành xin lỗi. Hắn lại không phải là Rick Sanchez. Cần liền ăn cướp, làm sai không xin lỗi. Giống như vừa rồi, rõ ràng là Rick Sanchez cũng có một phần lỗi trong việc Lộc Động Đình phá vỡ tường nhà của Storm. Nhưng khi Storm xin lỗi Rick Sanchez lại làm ra thái độ giống như là lỗi của Storm vậy. Rick Sanchez tỏ thái độ đã rộng lượng bỏ qua lỗi lầm cho Storm. Nếu người khác không biết lại tưởng rằng Rick Sanchez là người rộng lượng. Chính là thực tế Rick Sanchez lại là một kẻ cực kỳ nhỏ mọn. Chỉ cần lỡ đắc tội một chút với Rick Sanchez, Ông ta có thể sẽ thù cả đời. Thậm chí tìm cách giết luôn cho bỏ ghét. Rick Sanchez đã từng phá hủy pin vũ trụ bởi vì có một vài người trong thế giới trong pin đắc tội với ông ta. Không phải vũ trụ trong pin vũ trụ của Rick Sanchez nào cũng có một nhà khoa học như Zip Sanflop. Làm cho Rick Sanchez không muốn phá hủy pin vũ trụ. Đối với Rick Sanchez, một vũ trụ trong pin hay một vũ trụ bên ngoài không khác gì nhau. Nếu có thể, Rick Sanchez có thể sẽ phá hủy nó vì lý do đơn giản là cho vui mà thôi. Tất nhiên Storm dù trong lòng nghĩ thế nào thì chưa biết. Nhưng mặt ngoài chắc chắn là không dám nhận lời xin lỗi của Lộc Động Đình. Hiện tại vì đế chế nhóm người Lộc Động Đình đừng nói là phá một bức tường. Liền đem cả đỉnh tháp đánh nát, Storm cũng cúi đầu xin lỗi vì làm đau tay của Lộc Động Đình. Lại hơn nữa, cho dù không cần công nghệ của Rick Sanchez, Storm cũng không dám ý kiến với Lộc Động Đình. Rốt cuộc, không cần biết là dùng cách nào. Chỉ riêng việc đánh nát cả một bức tường được làm bằng adamantium là đã đủ rồi. Storm chắc chắn rằng những con người mạnh nhất của đế chế, ngoại trừ hoàng đế và hầu cận, cũng không thể chỉ một phát liền đánh nát một bức tường làm bằng adamantium như vậy được. Storm từng được vinh dự thăm căn phòng của hoàng đế, nơi mà thân thể của hoàng đế nằm trên ngai vàng để duy trì sự sống. Căn phòng không hề được sửa chữa hay thay đổi kể từ khi mà hoàng đế cùng Horus Lupercal chiến đấu lần cuối cùng. Cách chương.